Hoạn sủng lục dược, chương 71, C71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi dần dần cảm thụ được trên má cọ vỗ lực độ. Tuy đoán không ra Bùi Hồi Quang cảm xúc chuyển hợp biến ảo, nàng lại mẫn cảm mà cảm thấy được hắn cảm xúc rất nhỏ không giống bình thường. Nàng đem hư che ở trước người tay buông xuống, ngồi ngay ngắn thân mình cũng mềm xuống dưới, mềm mại dựa vào Bùi Hồi Quang ngực. Nàng đem đôi mắt rũ xuống tới, lại là một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan, nhậm người nắn bóp bộ dáng, an an tĩnh tĩnh mà dựa ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực. Bùi Hồi Quang ánh mắt ám thâm, trầm mặc mà nhìn chăm chú nàng. Bùi Hồi Quang người như vậy, cho dù lần đầu tiên động tâm, cũng sẽ không phạm mao đầu tiểu tử cấp thấp sai lầm. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình nội tâm, hắn có thể rõ ràng đến cảm nhận được chính mình trong lòng đối Thẩm Hồi mỗi một lần chuyển biến. Hắn so với ai khác đều hiểu biết chính mình, ở hắn quá khứ nhân sinh, vẫn luôn gánh vác vạn người nợ máu cùng kỳ vọng, cố tình thân phụ phi người lăng ngược tài bồi, làm hắn tâm tính chậm rãi trường oai, cùng thường nhân một trời một vực. Hắn vẫn nhớ rõ những cái đó loại ở trong lòng nợ máu, kỳ vọng lại thay đổi loại vặn vẹo phương thức tới hoàn thành. Hắn cũng không cảm thấy vì hủy diệt chi đồ càng thông thuận chút, do đó lựa chọn tà công có cái gì không đúng. Càng cũng không cảm thấy thân là hoạn quan, cùng tầm thường nam tử có cái gì bất đồng. Hắn vĩnh viễn như vậy kiêu ngạo, cho dù thân thể tàn khuyết một khối, cho dù thế nhân đối thiến hoạn khinh bỉ chi, hắn cũng trước nay không để ý thế nhân ánh mắt, vĩnh viễn dáng người đĩnh bạt, kiêu ngạo mà bễ nghễ tiếng chói tai phàm trần. Nam nữ chi gian y mật tình yêu không ở kế hoạch của hắn. Có thể làm hắn sung sướng, chỉ có giết người thì đền mạng trong phút chốc trong lòng bốc lên ra một tia chậm rãi thống khoái. Thẩm Hồi đánh gãy Bùi Hồi Quang suy nghĩ, hắn cúi xuống mắt, nhìn dựa ở trong lòng ngực hắn Thẩm Hồi rất nhỏ giật giật thân mình. Nàng ở trong lòng ngực hắn sườn xoay người, đem ngực dán ở hắn lạnh lẽo ngực, tiêm vòng tay qua hắn eo, nàng ôm hắn. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên, dần dần để sát vào, thật cẩn thận mà hôn môi nàng. Khởi điểm, nàng cong con mắt đối hắn cười. Đại đề, hắn sơn sắc thâm mắt không có cho nàng đáp lại. Nàng trong lòng rốt cuộc là sợ, cuộn lớn lên lông mi run rẩy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục ôn nhu mà hôn môi hắn. Bùi Hồi Quang tầm mắt dừng ở Thẩm Hồi run rẩy lông mi nhòn nhọn nhi. Hắn ở trong lòng nghiền ngẫm nàng đoán được cái gì, là cảm thấy ra hắn cảm xúc không thích hợp bãi. Nàng mỗi lần đều là như thế này, nếu là cảm thấy ra hắn không vui, liền lấy ra ngoan ngoãn bộ dáng tới ôn nhu mà hôn hắn. Bùi Hồi Quang rất rõ ràng, lúc này Thẩm Hồi sẽ có bao nhiêu ngoan. Mặc kệ hắn đối nàng làm cái gì, nàng đều sẽ ngoan ngoãn mà phối hợp. Bởi vì nàng sợ hắn, nàng cũng chỉ có thể hôn hắn. Bùi Hồi Quang tầm mắt hạ di, nhìn Thẩm Hồi quy quy củ củ nắm chặt hắn vạt áo tay nhỏ. Nàng ngay cả nắm chặt hắn vạt áo động tác đều là thật cẩn thận. Mặc dù là lâu dài hôn môi làm nàng hai má ửng đỏ trong mắt mê ly, nàng tay nhỏ cũng sẽ quy quy củ củ, không đụng chạm không nên đụng chạm địa phương, trừ bỏ chủ động hôn môi, nàng cũng làm không được khác, bởi vì hắn không phải đầy đủ hết nam tử, không thể cùng nàng chân chính điên long đảo phượng. Đại để là Bùi Hồi Quang đối Thẩm Hồi hiến hôn quá lạnh nhạt, hắn cảm thấy ra Thẩm Hồi co quắp tới, trong lòng ngực Thẩm Hồi kiều mềm thân mình bắt đầu có một chút cương. Bùi Hồi Quang sờ sờ nàng đầu, bắt đầu đáp lại nàng. Sau đó, hắn như nguyện cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nhân nhi mới vừa phát cương thân mình dần dần hòa hoãn xuống dưới. Bùi Hồi Quang cười cười, đem Thẩm Hồi trên người tồn tại cảm cực thấp giao xa tâm y cởi xuống tới. động tác không tính ôn nhu mà vỗ niết, mang theo chút đùa bỡn ý vị. Bùi Hồi Quang trong lòng rõ ràng, hắn bắt đầu dùng ti tiện phóng đãng cùng Hạ Lưu, đi che lấp trong lòng kia một tia vừa mới sinh ra ti cùng hám. Đây là cực hảo che lấp phương thức, hắn vĩnh viễn đều sẽ không làm nàng biết. Thẩm Hồi mặc vào Bùi Hồi Quang cho nàng chuẩn bị áo vải thô, màu xám nâu áo vải thô, một chút đều không hợp thân, lỏng lẻo mà mặc ở trên người. Nàng cao thúc tóc mây cũng buông xuống, chỉ vãn cái cực tầm thường phụ nhân búi tóc, dùng một cây mộc châm ở sau đầu nhẹ nhàng từ biệt. Thẩm Hồi chưa bao giờ xuyên qua như vậy quần áo. Nàng ninh mi chiếu gương, trong lòng nghĩ trước mắt là muốn cùng Bùi Hồi Quang đơn độc đi Quan Lăng, muốn che lấp thân phận, kia giả thành bình thường bá tánh hẳn là càng phương tiện chút. Thẩm Hồi thuyết phục chính mình, nàng xoay người lại, nhìn phía Bùi Hồi Quang, chúng ta khi nào xuất phát? Bùi Hồi Quang nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Hồi, Thẩm Hồi dung mạo quá mức xuất chúng, nếu là lại ăn mặc nàng rời đi khi Lăng La Y, đi ở trên đường quá đáng chú ý, bất quá. Bùi Hồi Quang phát hiện như vậy màu xám nâu áo vải thô cũng không thể che giấu nàng rào hảo khuôn mặt. Thậm chí đem nàng kia trương xuất trần tựa tiên mặt sấn đến càng sáng trong nếu nguyệt. Sáng lên giống nhau, nhà ta như thế nào cảm thấy nương nương so mới vừa vào cung thời điểm lại trở nên đẹp rất nhiều. Trưởng thành, mẫu thân nói cô nương ra dung mạo là muốn chậm rãi nảy nở. Thẩm Hồi cư nhiên thật sự ở nghiêm trang tự hỏi vấn đề này. Bất quá trước mắt khoảng cách mới vừa vào cung thời điểm cũng không bao lâu nha, cũng liền 2 tháng nhiều một chút. Nàng con mắt sáng ở hắc bạch phân minh hốc mắt xoay chuyển, lưu chuyển ra một tia cười tới. Thẩm Hồi đem mặt tiến đến Bùi Hồi Quang trước mặt, cong con mắt nói, có lẽ bổn cung diện mạo chưa bao giờ biến quá, là Trường Ấn càng thích bổn cung, cho nên mới cảm thấy bổn cung càng xem càng đẹp. Chậc. Bùi Hồi Quang xoa bóp Thẩm Hồi mặt, có liêm sỉ một chút đi. Bùi Hồi Quang đem sử tại trước mặt hắn Thẩm Hồi đẩy ra một ít, vòng qua nàng đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, tạm thời không đi, hiện tại dung dương trụ mấy ngày, nhà ta đi ra ngoài một chuyến, nương nương ở khách điếm sống yên ổn đợi, dung dương địa phương không nhỏ, ở chỗ này còn cất giấu mấy cái danh sách thượng người. Bùi Hồi Quang sẽ đem dư lại vài người giải quyết, lại mang Thẩm Hồi khởi hành. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang bóng dáng, nghi hoặc hỏi, Trưởng Ấn cứ như vậy đi ra ngoài sao? Bùi Hồi Quang đã muốn chạy tới cửa, hắn xoay người lại, hỏi, bằng không, bổn cung là hỏi Trưởng Ấn không cần cải trang giả dạng một chút, cũng thay bình thường bá tánh xiêm y, nhà ta không cần. Bùi Hồi Quang đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Thẩm Hồi nhíu lại mi, cảm thấy Bùi Hồi Quang lời này nói không đúng. Hắn cảm thấy nàng lớn lên đẹp quá chọc người chú mục. Chẳng lẽ không biết trình hắn càng là dài quá một chương chọc người nhiều nhìn mặt. Bùi Hồi Quang rời khỏi sau, Thẩm Hồi một người ngốc tại trong phòng, liền thị nữ cũng không ở bên người. Cái này làm cho Thẩm Hồi rất là mới lạ. Lâu ngoại đường phố náo nhiệt loáng thoáng từ cửa sổ truyền tiến vào. Thẩm Hồi tò mò mà đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, phố phường náo nhiệt ập vào trước mặt, hỗn loạn pháo hoa hơi thở. Này gian khách điếm sát đường mà kiến, Thẩm Hồi từ mở ra cửa sổ, có thể thấy đôi phố quán rượu, quán trà, lộ thiên bãi quầy hàng. Còn có lôi kéo nho nhỏ độc luân tấm ván gỗ xe. Duyên phố giao hàng người bán rong. Thẩm Hồi tò mò mà duỗi dài cổ, mở to hai mắt vọng qua đi, muốn biết rõ ràng bọn họ đều ở bán thứ gì. Những cái đó tiểu thương bán đồ vật, nàng có chút nhận thức, có chút lại là chưa bao giờ gặp qua. Thẩm Hồi đứng ở phía trước cửa sổ mệt mỏi, nàng kéo chương ghế dựa lại đây. Ngồi xuống, cố tình ngồi xuống lúc sau, lại nhìn không thấy bên ngoài náo nhiệt, Nàng liền hai chân quỳ dựa vào trên ghế, khuỷu tay đáp ở cửa sổ, rất có thú vị mà đi xuống nhìn lại, nắm tiểu hài tử bà mua mới vừa tạc ra tới viên. Nói liên miên cùng người bán rong cò kè mặc cả, bán đậu hủ quán chủ là cái vẫn còn phong vận mỹ phụ nhân. Tháo hán tử lại đây mua đậu hủ, cười hì hì sờ soạng tay nàng. Lão bản nương lớn tiếng mắng hắn hỗn trướng đồ vật, trên mặt lại là mang theo cười. Ba cái ăn mặc giống nhau như đúc quần áo 4-5 tuổi tiểu nam hài tay trong tay duyên phố chạy nhảy. Thẩm Hồi nhìn kỹ, này ba cái tiểu hài tử không chỉ có xuyên xiêm y giống nhau, lại là liền ngũ quan cũng là giống nhau như đúc. Tam bào thai, này nhưng không thường thấy. Duyên phố tiểu thương hiển nhiên đều nhận thức bọn họ. Bọn họ trải qua thời điểm, đều sẽ tắc điểm tiểu ăn vặt đưa bọn họ ba. Thẩm Hồi nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt, chậm rãi cong lên đôi mắt tới. Đối diện tửu lầu một phiến cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra. Bên trong người ánh mắt lạc lại đây. Thẩm Hồi cả kinh, vội vàng đem cửa sổ đóng. Quỳ chân một quay, mềm mại mà ngồi xuống. Miễn sinh phiền toái, cũng không hề ra bên ngoài hạt nhìn. Thẩm Hồi đói bụng, Thẩm Hồi lớn như vậy, đầu một hồi đói bụng không biết làm thế nào mới tốt. Một lát sau, Thẩm Hồi nghe thấy được tiếng bước chân. Nàng khom người, nghiêng tai đi nghe, dần dần tới gần tiếng bước chân nhẹ nhàng lại trọng. Cũng không phải Bùi Hồi Quang tiếng bước chân, kia tiếng bước chân dừng lại. Thẩm Hồi cảnh giác mà nhìn cửa phòng chiếu ra bóng người. Khách quan mở mở cửa, đưa cơm chưa lý, đưa cơm. Thẩm Hồi sờ sờ chính mình bụng, nàng từ ghế dựa đứng dậy, mới vừa đi hai bước, lại lui về, thành thành thật thật ở ghế dựa ngồi xuống. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang cái không ngừng. Thẩm Hồi tiểu mày nắm lên, trong lòng hảo phiền, bên ngoài người thật sự chỉ là điếm tiểu nhị, nếu là mẹ mìn làm sao bây giờ, người xa lạ đưa vào tới đồ vật thật sự có thể ăn sao, có độc làm sao bây giờ, không được, nàng không thể mở cửa. Thẩm Hồi nhìn cửa phòng, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện cửa phòng chỉ là tùy tay đóng lại, cũng không có chốt cửa lại xuyên. Nàng tức khắc khẩn trương lên, điếm tiểu nhị gõ cửa hồi lâu, thấy không ai đáp lại cho rằng trong phòng không ai, liền đi rồi. Thẩm Hồi vội vàng tay chân nhẹ nhàng mà đi tới cửa. Tướng môn xuyên kéo lên, môn xuyên rất nhỏ, vẫn là mộc chế. Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, lại đi dọn cái ghế dựa. Tướng môn để thượng, không được, có điểm nhẹ. Thẩm Hồi lại chạy tới, dùng ra toàn lực đi đẩy bàn vuông, lao lực mà đem cái bàn đẩy lại đây, cũng đem cửa phòng để thượng. Làm xong này đó, Thẩm Hồi mới nhẹ nhàng thở ra, chậm gì gì bò lên trên giường, ở trong góc ôm đầu gối hoa. Thẩm Hồi giống cái cha mẹ không ở, lần đầu một mình thủ ra tiểu hài tử, sợ hãi gặp được mẹ mìn. Hảo đói, thời gian đi được như vậy chậm, bên ngoài ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân, đóng lại cửa sổ cũng có thể loáng thoáng truyền đến bên ngoài thanh âm. Ngủ đi, ngủ rồi liền không đói bụng. Thẩm Hồi ô hừ một tiếng, tiểu thân mình chiều một bên tài oai qua đi, sờ đến phía sau gối đầu, ôm ở trong lòng ngực. Bùi Hồi Quang trạng vạng mới trở về, hắn đẩy đẩy cửa phòng, không đẩy ra. Biết cửa phòng từ bên trong khóa, liền gõ gõ môn, ai? Một lát sau, trong phòng mới truyền đến Thẩm Hồi cảnh giác dò hỏi. Cây coca, nghe thấy Bùi Hồi Quang thanh âm, Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy xuống giường, lê giày chạy tới mở cửa. Nàng trước túm bàn vuông, nỗ lực sau này dịch. Bùi Hồi Quang nghiêng tai, nghe nghe trong phòng động tĩnh. Hắn đem tay đáp ở trên cửa, một cổ lực đạo đưa vào đi, dễ dàng tướng môn xuyên bẻ gãy, sau đó đẩy cửa đi vào. Thẩm Hồi vội vàng về phía sau lui. Bùi Hồi Quang liếc liếc mắt một cái bàn ghế, đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi lộn xộn trên tóc, cũng không biết nàng ở trên giường đánh mấy cái lăn. Bùi Hồi Quang vốn định cười nhạo nàng nhát gan, nhìn nàng này đáng thương bộ dáng, sửa lại lời nói, khen, tự mình bảo hộ ý thức không tồi. Thẩm Hồi hít hít cái mũi, đặc biệt ủy khuất mà nói, quần áo ăn mặc thật là khó chịu, bụng cũng hảo đói, ta muốn Trầm Nguyệt, thập tinh cũng đúng, hắn khi dễ nàng khi, nàng đều không khóc, trước mắt bởi vì nửa ngày không ăn được mặc tốt, thế nhưng đỏ đôi mắt. Bùi Hồi Quang trở tay đem cửa phòng đóng lại, đi đến Thẩm Hồi trước mặt, đem nàng cổ áo kéo ra. Kinh ngạc phát hiện Thẩm Hồi xương quai xanh chỗ hơi hơi phiếm hồng. Lại tầm thường bất quá xiêm y, thế nhưng chỉ là bởi vì nguyên liệu thô chút. Liền đem nàng thân mình ma đỏ, thật là kiều quý vật nhỏ. Bùi Hồi Quang cười, nương nương hôm nay không ra cửa, quần áo ăn mặc không thoải mái, không biết chính mình đổi về đi. Một hai phải nhà ta cho ngươi thay quần áo, ngày hôm qua xuyên y phục, còn không có tẩy quá nha. Thẩm Hồi thanh âm dầu dĩ, xuyên qua quần áo, còn không có tẩy quá, như thế nào có thể tiếp tục lại xuyên. Bùi Hồi Quang có chút vô ngữ mà nói, tả hữu không người, nương nương liền không thể đem quần áo cởi trần trụi lại như thế nào. Nếu là lãnh liền dùng chăn vây quanh, trần trụi, này sao lại có thể? Kia nếu là người xấu xông tới làm sao bây giờ? Thẩm Hồi nói ra băn khoăn, nàng lại ninh mi chừng Bùi Hồi Quang, rõ ràng là ngươi chuẩn bị quần áo không tốt, lớn như vậy, đầu một chuyến bị đói bụng một ngày. Thẩm Hồi hảo sinh khí, thậm chí tưởng cùng hắn cãi nhau. Chậc, Bùi Hồi Quang a cười một tiếng, dùng sức ở nàng trên mông chụp một cái tát. Được rồi, hiện tại chạy nhanh cởi bãi. Cách chương.